Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Konoha Tương Lai. Cao cao trên mái hiên, già nua tam đại hỏa ảnh dù cho là miệng đầy huyết dịch chảy ròng, lại như cũ cùng Orochimaru rằng co không xong. Lão già kia, người vẫn là nhanh chết đi. Orochimaru đầu đầy mồ hôi lạnh giận dữ hét. Đệ tam không khỏi nhếch miệng tiếu tiếu. Nói, ta sẽ chết, nhưng ở trước đó, muốn trước đem linh hồn ngươi lôi ra tới. Orochimaru dùng hết toàn lực thao túng thảo thế kiếm, cùng viên ma nắm lấy kiếm nhận thủ trảo tiến hành sức kéo. Hắn châm chọc nói, người yêu nhất Konoha sẽ cho ngươi chôn cùng, mà ta tâm tình tốt lời nói, nói không chừng cũng sẽ cho ngươi tiễn đưa. Đệ tam ho ra một ngụm máu, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định. Konoha vĩnh viễn sẽ không ngã xuống, sẽ có người nâng lên ta tương lai. Orochimaru nghe vậy âm trầm nói, người nói là cái kia gọi Yamagi Shinki thiếu niên đi, nhìn ra được người rất lợi hại, coi trọng hắn, liền như năm đó Namikaze Minato một dạng. Hắn cười lạnh nói, đáng tiếc người nhãn quang một mực không được tốt lắm, Namikaze Minato anh niên tảo thệ. Mà cái này Yamagi Shinki càng là cái không dám cùng thôn làng cùng tồn vong nọa phu. Hiện tại cũng không biết chạy trốn tới đâu đây. Đệ tam sắc mặt trầm xuống. Thương mặt già bên trên nhưng lại có dị dạng kiên trì. Người sai, ta chưa từng có nhìn lầm bọn họ. Đệ tứ là bảo vệ thôn làng anh hùng. Mà Yamagi Shinki hắn hội mang trên lưng thôn làng tương lai. Đệ tứ xả thân phong ấn Kyubi. Điểm này ta vô pháp phản bác. Tuy nhiên cái kia Yamagi Shinki, Orochimaru cười nhạo nói, hừ, ta không nhìn ra hắn có cái gì đặc biệt thiên phú. Liền xem như băng độn dạng này huyết kế giới hạn, cũng căn vô pháp cùng Seragon lại hoặc là vĩ thú đánh đồng. Đệ tam mắt nhìn phía trước, lại phảng phất không có Orochimaru ảnh tử. Hắn ánh mắt rất là thâm thúy. Đứa nhỏ này trên người có những người khác không có đủ đồ, vật. Người sẽ không hiểu, Orochimaru đối lời nói này căn chẳng thèm ngó tới. Chẳng lẽ trên người hắn độc có cái gì? Đúng vậy, lâm trận bỏ chạy sao? Vậy ta còn thật không cách nào. Minh bạch, đệ tam thần sắc trầm tĩnh phi thường. Tự hồ cho tới bây giờ hắn y nguyên tin tưởng Yamagi Shinki. Dù là thiếu niên kia đến nay chưa từng xuất hiện, sớm đã vô cùng suy yếu, hắn không nói gì thêm, mà là đem sở hữu tinh lực đều vùi đầu vào thi quỷ phong tẫn bên trong. Hừ, cảm nhận được trên linh hồn đột nhiên tăng lớn sức kéo. Orochimaru tuy nhiên trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là sắc bén phi thường. Trực kích đệ tam nội tâm. Người không phải đem trong thôn người coi như người nhà sao? Đáng tiếc bọn họ phải chết sạch. Đệ tam thần sắc khẽ nhúc nhích. Konoha ninja hội dùng hết tánh mạng bảo hộ người nhà. Orochimaru đón đến, bỗng nhiên lộ ra tùy tiện cười đến. Người chẳng lẽ quên, ta thế nhưng là biết Konoha tị nạn sở vị trí. Đệ tam trừng mắt, chợt sắc mặt đại biến. Người ngươi, Orochimaru làm càn cười ha hả. Giống như điên cuồng, chờ những phụ nhân đó cùng hài tử đều tử quang. Ta nhìn Konoha có còn hay không là Konoha. Ha ha ha, cho dù là đối mặt tử vong đều vô cùng bình thản đệ tam. Tại lúc này lần thứ nhất toát ra cực độ lo lắng thần sắc. Nhất định phải có người cứu bọn họ a. Đây chính là Konoha căn, nếu là những người này chết. Cái kia Konoha đem triệt để sụp đổ. Đến cùng có người hay không có thể ý thức được điểm này? Cùng lúc đó, Konoha hỏa ảnh nham dưới hầm động bên trong tiếng người huyên náo. Vô số nữ nhân cùng tiểu hài tử chen ở bên trong. Bọn họ hoảng mà bất loạn, từng cái tránh bên trong động, rất có trật tự. Nơi này chính là Konoha tị nạn sở. Bình thường diễn luyện hiệu quả vào lúc này bày ra, những hạ nhẫn đó có thể đâu vào đấy đem sở hữu cư dân mang đến nơi đây. Cũng là nhờ có nơi này, kỳ thực toàn bộ Konoha bố cục là một cái vô cùng to lớn hình quạt khu vực, mà hỏa ảnh nham chính là toàn bộ hình quạt hạch tâm. Phía sau dựa lưng vào cao lớn sơn nhai, nhìn qua rất là an toàn, lại thêm Hokage Building ở phía dưới, Nơi này là hoàn toàn xứng đáng Konoha trung tâm, cũng là toàn bộ Konoha phòng ngự xâm nghiêm nhất địa phương. Nhưng mà, hôm nay tình huống lại là hơi có sự khác biệt. Đầu tiên là bởi vì sân thi đấu vị trí tới gần đại môn. Đây là cân nhắc đến không thể để cho ngoại lai giả tiếp cận Konoha hạch tâm địa bàn. Cho nên khi Hokage đi đấu trường lúc, Konoha hạch tâm cũng chuyển rời đến nơi đó. Cơ hồ sở hữu tinh anh nhẫn giả đều đi bảo hộ Hokage. Cái này trực tiếp dẫn đến tị nạn sở bên này phòng ngự trống rỗng. Trừ cái đó ra, đại lượng xa nhẫn thôn tinh anh từ bên ngoài tường rào đánh vào. Trong nháy mắt liền đánh Konoha ninja một trở tay không kịp. Kịp phản ứng, bọn thủ vệ lập tức đem tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài. Cái này trực tiếp điều đến Konoha đại bộ phận ninja, khiến cho Hokage Building cùng tị nạn sở bên này càng phát ra trống rỗng. Mà hết thảy này hiển nhiên tại Orochimaru tính kế bên trong. Đơn giản điều hổ ly sơn chi kế, liền đem toàn bộ Konoha đùa bỡn trong tay tâm. Cho nên nói, cướp nhà khó phòng suy suy. Đúng lúc này, tị nạn sở bên trong người nhóm nghe được cự đại ma sát thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lộ ra vẻ bối rối. Giờ phút này vô luận xuất hiện là cái gì, đều sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Đừng hốt hoảng, chúng ta đi ra xem một chút. Một cái trung nhẫn nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức lớn tiếng an ủi. Sau đó mang theo ba cái hạ nhẫn hướng ngoài động chạy tới. Trong động, theo mấy người kia đi ra, cũng là hơi yên tĩnh chút. Nhưng những người này vẫn là hoang mang lo sợ bộ dáng. Trong góc, đệ tam tôn tử Konohamaru nhìn qua một màn này, khẽ cắn môi bỗng nhiên lớn tiếng nói. Mọi người không cần phải sợ. Gia Gia hắn nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Trong động vô số người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó tâm tình khẩn trương thoáng thư giãn điểm. Đúng vậy a, Hokage đại nhân hội bảo hộ mọi người không phải sao, hắn nhưng là chúng ta Konoha tối cường nhẫn giả. Oanh, ngay tại mọi người có chút buông lỏng thời điểm, một tiếng vang thật lớn truyền vào đến, tựa hồ ngay tại động khẩu phương hướng. Lần này phảng phất kích thích tất cả ân tình tự. Vô số người kinh hoàng, tay trói gà không chặt, bọn họ đối mặt không biết, luôn luôn lộ ra như vậy bất lực, mà bọn họ trượng phu hoặc là phụ thân lại ở bên ngoài vì bảo vệ Konoha quyết tử chiến đấu. Đó là bọn họ dựa vào, bây giờ lại không ở bên người. Làm sao bây giờ a, có phải hay không có địch nhân tấn công vào đến, chúng ta có thể hay không? Chết, ta muốn ba ba, ba ba. Oa a a a a, mắt thấy trong động rối bời một đoàn. Konohamaru nội tâm lo lắng vạn phần. Bất quá, hắn tốt xấu là cái mạnh đệ tam. Kiến thức cùng phổ thông thôn dân không thể so sánh nổi. Bây giờ bên ngoài hiển nhiên xảy ra chuyện gì. Mà ở trong đó là cái phong bế tị nạn sở. Một khi bị người ngăn trở động khẩu, ở trong đó liền lại biến thành tuyệt cảnh. Konohamaru ngẫm lại, đứng ra lớn tiếng nói, chúng ta không thể một mực trốn ở chỗ này, chỉ ít hẳn là đi động khẩu nhìn xem, nếu không lời nói, một khi có người giết tiến đến, mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, đang sợ hãi trước mặt, rất nhiều người không cách nào lý trí, phần lớn người nghe được chữ chết, càng là trực tiếp dọa lại phải hướng động chỗ sâu chạy tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.